Chương 29, một cái hố mai lưỡng bắt nhân. Tiểu Dạng Nhi, ở lão tử trước mặt kiêu ngạo, xem lão tử không đùa chết các ngươi, nhìn thấy tức giận cả người phát run, toàn chân giáo mọi người, Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, cho dù là Vương Trọng Dương sống lại, lão tử cũng không nhất định sợ hắn, chỉ bằng các ngươi mấy ngốc hai, còn muốn cùng lão tử ngoạn vu oan kia đều là lão tử ngoạn còn lại, ngươi ngươi tôn bất nhị gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Trong tay trường kiếm đều thiếu chút nữa lấy không xong, muốn nói cái gì đó. Lại tìm không thấy gì, đột phá khẩu, đến phản bác Sở Nguyên mà nói. Sở Nguyên nói, vốn là sự thật đối mặt phần đông Vũ Lâm nhân sĩ nghi ngờ, ánh mắt, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị ba người biết, bất luận hôm nay việc như thế nào xong việc, toàn chân giáo, uy danh, đã muốn trên diện rộng độ giảm xuống, thiên hạ thứ nhất huyền môn chính tông, danh hiệu, đem hoàn toàn trở thành lịch sử. Bối bẩm. Ở bọn họ bên người, Hoàng Dung mặt cười hơi trầm xuống, hiển nhiên thật không ngờ, Sở Nguyên, lời nói sắc bén nhưng lại như thế sắc bén, nói mấy câu liền đem toàn chân giáo đổ lên triều đại Nam Tống Võ Lâm, mặt đối lập trơ mắt nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Dương quá ánh mắt sáng quắc, nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, hắn thậm chí hướng bên người, Quách Phủ cùng đại võ tiểu võ nói, xem, đây là sư phụ ta còn hơn toàn chân giáo. Kia giúp ra vẻ đảm bảo, lô núi châu, quả. Thực không biết cường nhiều ít lần Quách Phù nghe vậy, một đôi mắt đẹp cũng dừng ở Sở Nguyên trên người, mâu trung tia sáng kỳ dị liên liên. Mà toàn chân giáo, mấy người chung, tính tình tối táo bạo, Tôn Bất Nhị nguyên bản chính là lửa giận công tâm, giờ phút này lại nghe đến Tiểu Dương quá châm chọc lời nói, nhất thời giận diễm trổng, thân hình nhưng lại đều tức giận lung lay sắp đổ đứng lên. Dương quá nguyên bản chính là bái nhập toàn chân giáo, a ngay sau đó. Nàng đột nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra phốc một bên, Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông vội vàng đỡ lấy nàng, đề cử cung qua huyết, luôn cuống tay chân, đem phù vào trong sảnh nghỉ ngơi. Ta dựa vào Sở Nguyên xem, trợn mắt há hốc mồm, này thanh tĩnh tán nhân xuất thân đạo gia, tu tâm dưỡng tính, công phu đều luyện đến cẩu trên người đi sao, tùy tiện nói hai câu liền khí thành này quỷ bộ dáng. Không chỉ là hắn, hiện tại liền ngay cả này nguyên bản tin tưởng toàn chân giáo Vũ Lâm nhân sĩ, đều có chút hoài nghi đi lên Tôn Bất Nhị biểu hiện, thật sự là rất đồ ăn, hoàn toàn không thể cùng nghe đồn trung toàn chân thất tử, cao lớn thượng hình tượng ăn khớp há kim luân pháp vương thần. Tình ý cười, giờ phút này liền ngay cả long tượng bàn nhược không ngoại chuyện, yêu thương cảm đều tiêu thất, thậm chí rất là may mắn, tìm Sở huynh đệ hợp tác, quả nhiên là nhất chiêu diệu kỳ a, trường hợp nhất thời có chút quỷ dị, quẳng cu e xuống dưới. Rốt cuộc là Quách Tĩnh đôn hậu thành thật. Nói vi toàn chân giáo bịa giải, Sở huynh đệ, chư vị anh hùng, Quách mộ tin tưởng, toàn chân giáo, chư vị tiền bối, tuyệt đối không phải lịnh nọt đồ đệ, toàn chân giáo cơ nghiệp chỗ nơi Trung Nam Sơn bị Mông Cổ chiếm lĩnh, nhưng bọn hắn, tâm, tất nhiên là cùng chúng ta đại tống con dân nhất trí, nói hắn là nói ra, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nhân tin tưởng, thì phải là cái không biết chi sổ. Kim Luân Pháp Vương gặp Sở Nguyên đại làm náo động, vội vàng thừa thắng xông lên, Quách đại hiệp. Hoàng nữ hiệp, bổn quốc sư đúng là bị Sở huynh đệ, võ công, nhân phẩm Sở thuyết phục mới có thể cam mạo phiêu lưu, tiến cử hắn, đương này võ lâm minh chủ, bây giờ Sở huynh đệ, nhân phẩm các ngươi cũng gặp được, về phần võ công sao nói tới đây, hắn đột nhiên nhìn chung quanh bốn phía quần hùng, cao giọng nói, chư vị không ngại tỉ thí một phen, nói đến để, võ lâm minh chủ vị, tự nhiên là dùng võ. Công quyết thắng phụ lời vừa nói ra, quần hùng đều có ý động. Quách Tĩnh lại rất là phẫn nộ, nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng quát, Kim Luân Pháp Vương, ngươi hôm nay tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi là nghĩ muốn châm ngòi ta Trung Nguyên võ lâm quần hùng trong lúc đó, quan hệ, Quách Mổ khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian ở hắn xem ra, Kim Luân Pháp Vương, sở tác sở vi, thế nhưng vẫn muốn gây xích mích Sở Nguyên cùng quần hùng động thủ thật sự là đê tiện vô sỉ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Dung lại đột nhiên sắc mặt vừa động, lặng lẽ kéo hắn lại. Ống tay áo, nếu quốc sư như thế tôn sùng Sở thiếu hiệp, chúng ta không bằng liền luận bàn một phen, nếu là Sở thiếu hiệp năng lực gáp quần hùng, ta chờ đó là tôn hắn vi võ lâm minh chủ, cũng là nhất kiện chuyện may mắn. A những lời này nói ra, quần hùng ồn ào, đã có càng nhiều, nhân dược dược dục thí, hiển nhiên muốn một trận chiến thành danh. Kim Luân Pháp Vương lại đáy lòng mừng như điên, hắc hắc, nói lâu như vậy, vô nghĩa, chính là chờ giờ khắc này A chỉ cần Sở huynh đệ thắng. Các ngươi này đàn triều đại Nam Tống quân nhân, liền đem đi hướng cùng đồ mạt lộ chính là hắn vĩnh viễn sẽ không biết chính là, giờ này khắc này Hoàng Dung, trong lòng suy nghĩ, nhưng lại cùng hắn kém không có mấy, nguyên lai này Sở Thiếu Hiệp sở dĩ cùng Kim Luân Pháp Vương cùng một chỗ, là tương kế tiểu kế người Mông Cổ, như kế quả nhiên ác độc, bây giờ xem ra, không bằng thuận thế làm cho Sở Thiếu Hiệp lên làm minh chủ, đến lúc đó xuất lĩnh quân hùng, đánh một hồi phản phục kích chiến, đem Hốt Tất Liệt dẫn dắt, đại quân một lưới bắt hết nguyên lai, ngay tại vừa rồi Tôn Bất Nhị té xỉu, trường hợp có chút hỗn loạn là lúc, Sở Nguyên lấy tuyệt cường, nội lực, nhưng lại giấu giếm được ở đây mọi người, đem người Mông Cổ, Ngưu Hoa, lặng lẽ nói cho Hoàng Dung. Hoa cạc cạc lao tử không nghĩ qua là, thế nhưng thành một cái song diện gián điệp Kim Luân Pháp Vương nghĩ đến lao tử ở giúp hắn, đối lao tử thành thật với nhau, còn truyền thụ lao tử Long Tượng Bàn Nhược Công, Hoàng Dung nghĩ đến lao tử ở giúp nàng, tương kế tiểu kế muốn cho lão tử đương võ lâm minh chủ, lao tử quả nhiên là trời sinh đương nhân vật phản diện, liêu à, một cái hố mai lượng bắt nhân Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, chợt nghe Hoàng Dung đột nhiên nhìn về phía Sở Nguyên đám. Người, tựa hồ là vì theo đuổi công bình công chính, làm bộ làm tịch, đưa ra một cái ba chiến hai thắng chế, không bằng chúng ta song phương cắt ra ba người, ba cục hai thắng, ai nếu thắng, ai chính là võ lâm minh chủ được này trận đầu, xin mời lỗ bang chủ ra tay như thế nào được nghe lời ấy. Sở Nguyên ảm đạm cười, vô phương, ta này mấy đồ đệ, võ công thật cũng có thể, khiến cho bọn họ ở thiên hạ quần hùng trước mặt lộ mặt mày rạng rỡ đi. Như thế trang bê mà nói ra, Sở Nguyên còn có chút ý do chưa hết, trực tiếp nhìn về phía Lý Mạc Sầu phía sau, một người, Lăng Ba, lĩnh giáo một chút lô bang chủ, cái bang tuyệt học Hồng Lăng Ba hì hì cười, tuân mệnh sư tổ, ta lặc cái đi nghe được sư tổ hai chữ, ở đây tất cả mọi người phải điên rồi, ni mã người ta lộ hữu cức là cái bang bang chủ à, ngươi làm cho một cái đồ tôn bối, tiểu nha đầu lên sân khấu này đặc biệt sao, khởi chỉ là khinh người quá đáng quả thực là không coi ai ra gì à.